Bộ sắc tịch hoa, quyển 1, góc truyện audio.com, trăng non khúc như mi, không có đoạn ý, hồng đậu bất kham nhìn, trong mắt Thương Tư Lệ. Chúng nhãn phách đào nguyên, người tại tâm nhi lý, hai đóa hoa cách trở, sớm muộn gì cũng liền cành. Thần nói, vô hoa, ngươi phải hiểu, đêm tối cùng mặt trời tuy có thể gặp nhau vào lúc hoàng hôn, nhưng là vĩnh viễn vô pháp cùng tồn tại. Thần nói ta đều minh bạch nhưng mà ta không cam lòng, nếu như ông trời đã để chúng ta yêu nhau, vì sao cuối cùng lại chia lìa chúng ta? Số phận đem hắn đi cuốn vào luân hồi, chỉ để lại mình ta lẻ loi một mình, đứng trên đám mây cao này, phủ vọng hồng trần, ngày đêm mong nhớ chờ đợi một người mà có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Ai mà thôi, thần nhìn sắc mặt kiên quyết của vô hoa, bất đắc dĩ thỏa hiệp, một khi đã như vậy, vô hoa, ngươi đi đi, chỉ mong đến. Lúc đó người đừng hối hận, ta sẽ không hối hận. Ta kiên định, nhìn chăm chú vào thần, một khắc kia ta lần đầu tiên sau mấy trăm năm nở một nụ cười thật lòng, biểu thị rằng ta đang hạnh phúc. Nhìn vô hoa không chút do dự nhảy xuống từ đám mây kia chôn vùi vào muôn vạn hồng trần, thần động dung. Người ta nói, thần là công chính vô tư, hắn hẳn là đã công bình, đem ân ái cho trời đất định đoạt. Làm thần, vốn không nên có tư tình, nhưng mà đó là vô hoa, là nhi tử duy nhất, yêu quý nhất của hắn, nguyên lai không biết từ lúc nào bản thân cũng đã nhiễm bụi trần thế gạch ngang phong thái tài hoa, nguyên lai cũng có những khi thần cùng người thường là như nhau, không phải vứt bỏ tình ái, chỉ là đem tình ái chôn sâu xuống tận đáy lòng. Nhảy xuống từ 9 tầng mây, gió lạnh ở bên tai không ngừng gào thét nhưng tâm lý của ta chưa bao giờ nhẹ nhõm. Đến thế, cho dù phải tốn bao nhiêu đời truy đuổi, nhận hết nỗi khổ trần thế, thậm chí có vạn kiếp bất phục ta cũng không hề hối hận, bởi vì ta biết người ta ly ta ái. Đang càng ngày càng gần, tịch chờ ta, rất nhanh, chúng ta lại có thể gặp nhau. Cách chương.